xuyên sách, bị đại phản diện giáo giết nhắm đến. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa sổ trong Hoa Khê Điện được mở ra. Sơ Tửu Tửu cảm thấy không khí ngột ngạt tan biến, mơ màng giao mái tóc cho Tiểu Quỳ. Nương nương, đã đến giờ đi đến Thống Hòa Điện rồi. Tiểu Quỳ nhẹ nhàng gọi nàng dậy. Sơ Tửu Tửu tỉnh dậy từ trong trạng thái mơ màng, đứng dậy bước ra khỏi Hoa Khê Điện. Trên đường đến Thống Hòa Điện, những tỷ nữ đi qua gần như bị nàng làm cho mê mẩn, đều đứng sững lại, nhìn theo bóng dáng thướt tha của nàng đi xa. Trong Thống Hòa Điện, nam nhân ngồi ở vị trí cao không mặc long bào màu vàng sáng, mà mặc bộ trang phục màu trắng ngà, mặt như ngọc, khí chất thanh cao, giống như hoa sen trắng trên đỉnh núi tuyết, khiến người ta say đắm trong mị lực của hắn, nhưng không thể chạm tới. Đôi mắt phượng của hắn lơ đãng nhìn về phía cửa Thống Hòa Điện, như đang chờ ai đó. Lý Công Công không hiểu gần đây hoàng thượng sao lại như vậy. Thường thì khi đám phi tần có mặt, hắn luôn xuất hiện sau cùng, giờ lại đến sớm như vậy. Hôm nay, hoàng thượng đặc biệt thanh tao và tuấn mỹ, khiến một đám phi tần đều ngượng ngùng, mặt mày rạng rỡ. Trong điện, Khang Tần nhìn ra ngoài, thầm nghĩ, hôm nay Nhu Phi sao vẫn chưa đến. Khang Tần không muốn chờ đợi quá rõ ràng, vừa quay đầu lại thì gặp ánh mắt của Hân Mỹ Nhân. Hai người chạm mặt, Khang Tần hơi ngạc nhiên, gật đầu mỉm cười với nàng ấy. Hân Mỹ Nhân đáp lại bằng một nụ cười. Hai người không thân thiết nhưng cũng không có ý định trở thành đối địch. Khi Sơ Tửu Tửu mặc bộ váy N, G, Ư, C cao màu hồng nhạt, vẻ đẹp của nàng như bông hoa nở rộ sau cơn mưa. Gương mặt như hoa đào, đôi mắt như nước, làn da như ngọc, khí chất nhẹ nhàng như hoa lan, đuôi váy xòe ra theo vòng eo thon thả của nàng. Nàng bước vào điện, dáng đi uyển chuyển, nhẹ nhàng cúi thấp người hành lễ. Thần thiếp bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong điện một mảnh yên tĩnh, mọi người đều bị sự xuất hiện của nàng làm cho choáng ngợp. Đám phi tần gần như đều ngẩn ngơ nhìn Sơ Tửu Tửu. Hàn Sở đôi mắt đen phản chiếu hình bóng của nàng, đáy mắt tối tăm, miễn lễ, giọng nói không biết vì sao lại có chút khàn. Sơ Tửu Tửu từ từ ngồi xuống bên cạnh Tuyên Chiêu Nghi. Nàng không biết đám phi tần đang nhìn nàng vì vẻ đẹp của nàng, mà chỉ nghĩ rằng bọn họ nhìn vì nàng là người đến sau cùng. Sở dĩ nàng xinh đẹp mà không tự biết, đó là bởi vì ở kiếp trước nàng cũng có ngoại hình nổi bật, từ nhỏ đã quen với việc phớt lờ ánh mắt của người khác. Sớm biết thì dậy sớm hơn, đến muộn như vậy, sợ rằng mọi người sẽ nghĩ ta được sủng mà kiêu. Mỗi bước mỗi xa, trong lòng nàng lười biếng. Nhiều phi tần bị nàng làm cho mê mẩn đến mức không nỡ rời mắt. Đừng nói là đến muộn, không đến cũng chẳng ai dám trách nàng. Tuyên Chiêu Nghi ngồi bên cạnh, ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ nàng, thưởng thức bữa tiệc thị giác hoàn hảo. Nhu phi nương nương, sao ngài lại xinh đẹp đến vậy? Tuyên Chiêu Nghi chân thành khen ngợi. Sơ Tửu Tửu bị lời khen bất ngờ làm cho ngạc nhiên. Người khen nàng lại là Tuyên Chiêu Nghi, người mà trước đây đã từng tranh cãi với nàng, không khỏi thắc mắc sao lại đột nhiên khen mình. Người cũng rất đẹp, nàng khen đáp lại. Tuyên Chiêu Nghi nhận ra vừa rồi mình đã thất thố, cố gắng chuyển ánh mắt đi, không muốn nhìn Nhu Phi nữa. Sơ Tửu Tửu nhìn về phía nam nhân ngồi ở vị trí cao. Không biết hôm nay Lập Đông có vũ cơ nhảy múa không? Lần trước nhảy đẹp quá. Lý Công Công cảm thán về vẻ đẹp của Nhu Phi, không khỏi nhớ lại đêm hôm đó khi tình cờ gặp hoàng thượng. Vũ điệu của nàng khiến hoàng thượng có thể bị mê hoặc, nhưng thật sự thì quá bình thường. Nàng nhìn qua và thấy Hàn Sở đang nhìn mình, dường như đã chăm chú nhìn nàng một lúc lâu. Có lẽ đôi mắt phượng của hắn quá đa tình. Sơ Tửu Tửu cảm nhận được một chút nhiệt huyết, nàng vội vàng quay đi, không dám nhìn thẳng vào hắn. Lý Công Công nhận được tín hiệu từ Hoàng thượng, lớn tiếng nói, bắt đầu nhảy múa. Ngay lập tức, tiếng nhạc vang lên, một nhóm vũ cơ ùa vào, điệu múa uyển chuyển, thân hình quyến rũ, đa số đám phi tần không mấy hứng thú thưởng thức, nhưng Sơ Tửu Tửu lại say mê, sẵn sàng vỗ tay khen ngợi. Điều này khiến đám phi tần và Lý Công Công dở khóc dở cười. Các vũ cơ không ngừng liếc nhìn Hoàng thượng với ánh mắt đầy ý tình. Còn nàng thì hoàn toàn không để tâm. Khi điệu múa kết thúc, các vũ cơ từ từ lui về. Sơ Tửu Tửu vẫn chưa đã thèm. Giá mà có thể thêm một điệu nữa thì tốt biết mấy. Tuyên Chiêu Nghi, những vũ cơ đều có ý đồ với vị trí cao. Nàng lại còn muốn thêm một điệu nữa. Thật khiến người ta tức giận. Lý Thục Dung ngại ngùng đứng dậy hành lễ. Hoàng thượng, hôm nay vào đông, thần thiếp muốn dâng lên Hoàng thượng một điệu múa. Thấy Sơ Tửu Tửu nhìn sang, Hàn Sở rũ mi mắt xuống, thờ ơ nói, được. Lý Thục Dung vui mừng, tạ ơn Hoàng thượng, cách chương.